Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vô số kiếm quang lan tràn, hải đạo ánh sáng hung lệ màu xanh giao nhau. Trên tiếp trời, dưới tiếp đất, giống như ác long giơ nanh múa vuốt, đẩy ra sóng khí cực lớn, muốn chạm lục bắc thành hai đoạn. Bạch quang đâm tới, trực tiếp đâm thẳng vào chỗ ánh sáng màu xanh giao thoa. Những nơi bạch quang đi qua, đá vụi bụi bặm, thậm chí khí lưu cũng bị kiếm khí đánh tan, bị cắt thành vật mà mắt thường cũng có thể phân biệt được. Quang ảnh đan xen vào nhau, cảnh tượng kiếm ý tan vỡ đầy trời, thế đi của bạch quang vẫn không ngừng, xuyên thủng ngực của Tâm Cuồng Quân, bắn ra một đoàn huyết vụ. Tâm Cuồng Quân cầm kiếm lui về sau, sắc mặt hết xanh lại trắng, oa một tiếng phun ra một đụng máu tươi. Lục Bác tay cầm kiếm, quần áo tung bay, móp méo nặn ra một phong thái của một đại tông sư, liếc mắt nhìn tiến trình 1/3 của bất thủ kiếm ý, âm thầm gật đầu. Mặc dù không có đầu óc, nhưng Tâm Cuồng Quân quả thực là quá lãng phí khuôn mặt đẹp trai. Phân quang kiếm ý vào tay, tiếp đến chính là kinh nghiệm. Kiếm kỹ của Lục Tông Chủ cao hơn một bậc, bất hủ kiếm ý quả nhiên danh bất hư truyền. Bổn tọa coi như đã mở rộng tầm mắt, hôm nay đến đây điền. Người nói kết thúc liền kết thúc, vậy bổn Tông Chủ chẳng phải rất mất mặt. Sau thời gian một chén trà, Tâm Cuồng Quân ngồi xếp bằng dưới đất, lấy ra một lọ đan dược đổ vào trong miệng. Thấy Lục Bắc bên cạnh vẫn còn đang ra dáng đại sư, nhịn không được nhíu mày. Tông chủ, về phần cái quần của Hoàng Đỉ, thực sự không thể lộ ra một chút sao? Cuồng Quân, việc tư không tiện nói người ngoài, ngươi bảo Lục Mỗ làm sao mở miệng? Lục Bắc lắc đầu. Ngươi không phải hỏi, Lục Mỗ chỉ có thể nói, việc ngày đó lệ quân không chỉ đưa quần, cả quần áo đều không có mặc. Cái này... Về mặt Tâm Cuồng Quân kích động, ngay tại chỗ nhảy lên. Tiếp tục, đừng ngừng lại, còn có gì khác nữa không? Tiểu tử, tác phong của ngươi không đúng, nhanh nhặt liêm sỉ lên. Trong đầu Lục Bắc lóe lên ba người, Tâm Tôn Quân, Tâm Lệ Quân, Tâm Hiền Vương. Mấy người này đều không nói nhiều lắm, chỉ có Tâm Cuồng Quân lại khác, là một tên 10 phần, ngã cây mất não. Một bãi cứt chuột liền có thể làm hỏng mất một nồi cháo, huống chi một tên ngã cây như tên này. Do liên quan tới Tâm Cuồng Quân, cho nên tác phong của ba người kia cũng bị liên quan. Bị Lục Bắc dán lên nhãn hiệu ngã cây, giống như Tâm Cuồng Quân. Hàn Tấn, Ngự Hoa Viên, mấy người đang ngồi trong lương đình. Bên hùng sở gồm Tâm Cuồng Quân, Tâm Lệ Quân, bên võ chu có Lục Bắc, Lục Chu, Chu Hằng. Tổng cộng có 5 tên hợp thể kỳ, Sao Yên bởi vì nguyên nhân cảnh giới không có chỗ ngồi, lẳng lặng đứng sau lưng Lục Bắc. Không hề có 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nửa đời trước của Sa Sường Lão là một người cơ khổ, nếu không phải rơi vào trong hầm của Lục Bắc. Khỏi phải nói tân cấp luyện hư cảnh, tiên thiên cũng không có chỗ của nàng, ổn định là một người nghèo kiết xác cả đời. Cho nên, không có ghế nàng cũng không thèm để ý, một lòng buộc chết trên người Lục Bắc, vẫn chỉ còn xoắn suýt về vấn đề chiếc quần. Tuy rằng trên mặt nàng phong kinh vân đạm, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái về phía Tâm Lệ Quân, sau đó đánh giá một câu, không biết xấu hổ. Cảm giác của hợp thể kỳ vô cùng kinh người. Sau mấy lần, Tâm Lệ Quân liền đoán được tâm tư của Xà Uyên, cũng đánh giá một câu, lớn lên to như cũng được, chỉ là mắt mù. À cũng nghiêm túc, đôi mắt khẽ nhu hòa, cặp môi đỏ mọng khẽ cắn, lặng lẽ nhìn trộm Lục Bắc. Tuy không phải rất thuần thục, nhưng gương mặt băng sơn chớp một cái liền tản đi lạnh ý. Trong xung đột mãnh liệt, xác thực có vài phần phong thái quyến rũ và câu hồn đoạt phách. Thủ đoạn châm ngòi đi dán vô cùng rõ ràng, nhưng Xà Uyên đã hãm quá sâu vào trong hố, không phát hiện được dụng tâm hiểm ác của Tâm Lệ Quân. Trong cơn giận dữ, tâm nhìn càng thêm bất thiện. Làm rất tốt, kích thích nàng nhiều vào. Lục Bắc lặng lẽ thả cho Tâm Lệ Quân một like, kêu nàng tăng thêm một phần lực lượng, châm lửa cháy rừng rực thêm một chút. Nếu như đêm nay hắn có thể được cưỡi Xà Uyên cắt cao cuốn lấy, vậy thì không thể bỏ qua công lao của Tâm Đệ Quân. lúc bán ra có thể cân nhắc một chút, sẽ không giữ lại trong nhà kho để kiếm điểm kinh nghiệm. Lộn xộn cái gì? Đang nói chính sự đây. Lục Chu là một người chất phác, chưa gặp qua nam nữ có quan hệ phức tạp, tức giận đập bàn hư một tiếng. Kiềm chế sắc mặt một chút, nói chuyện yêu đương đi nơi khác. Lục Mỗ tới Bắc Địa đều là vì điều tra bí cảnh, không phải tới xem các ngươi mắt đi mày lại. Nói hay lắm, chính sự quan trọng. Lục Bắc nghiêm mặt lạnh lùng nhìn Chu Hằng, một kiện tuổi rồi, cũng không biết khiêm tốn một chút. Chu Hằng, xú tiểu tử, ngươi cứ chờ xem lão phu sửa trị ngươi đi. Tâm Cùng Quân ôm thái độ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Sau khi đùa giỡn kết thúc, trước tiên điết qua Tâm Lệ Quân. Sau đó sắc mặt nghiêm trọng. Chu trưởng lão, trước đây ngươi dò hỏi tin tức, sau đó đi theo dấu vết để lại tìm tới chúng ta. Có từng nghi ngờ gì không? Cũng không phải là Chu Mỗ tìm được hai vị, mà hai vị tìm được Chu Mỗ. Chính là như thế. Không tệ. Tâm Cùng Quân nghiêm túc gật đầu. Nghi lương vong quốc đã lâu, sự tình bí cảnh khó bề phân biệt, thật giả tạm thời khó nói. Trước mặc kệ thật giả, nhưng đó dù gì cũng là một cái bí cảnh của cái thần triều ngàn năm. Lợi ích trong đó vô cùng lớn, về tình về lý bổn tọa cũng sẽ không lựa chọn hợp tác cùng võ chu. Vì sao ngươi đổi chủ ý? Chu Hằng híp mắt. Tâm Cuồng Quân hít một hơi sâu, tầm nhìn đảo qua Lục Bắc, Lục Chu, Chu Hằng, từng chữ từng chữ. Huyền Đúng, Si Vân Cung, Tam Hung, Thập Ác, Bát Tà, 24 quỷ. Chu Hằng kinh ngạc lên tiếng. Bọn họ cũng đến. Không rõ lắm. Tâm Cuồng Quân khẽ lắc đầu. Theo tai mắt hung sở chúng ta, chỉ thấy có kiếm hung độc cô. Lục Bắc, Si Vân Cung là gì? Tam Hung, Thập Ác, Bát Tà, 24 quỷ lại là gì? Đừng có thách đố người khác. Có ai giải thích kỹ càng giúp hắn một chút không? Si Vân Cung là một tổ chức chính phủ của nước Huyền Đũng. Tổ chức này có chỗ bất đồng cùng Hoàng Cực Tông và Huyền Âm Ti của Võ Chu. Tu sĩ trong Si Vân Cung cũng không tham dự tình báo, cũng không chịu trách nhiệm quản lý sơn môn tu hành, gia tộc. Các thế lực trong nước Huyền Đũng, tu sĩ Si Vân Cung chỉ thuần túy làm tay chân. Nếu thực phải nói, thì Si Vân Cung giống như tiên thiên phủ của Tề Yến. Nếu như tham khảo thời gian thành lập, hai tổ chức này thì tiên thiên phủ thuộc về người sau bắt trước người. Si Vân, hai chữ rất dễ lý giải, ý tứ ở trên mặt chữ, người xấu tụ tập, ác đảng kéo tới. Huyền Đũng là đại quốc ở phương Bắc, là thần triều ngàn năm, công khai dẫn lấy một đám tà ma ngoại đạo. Thấy thế nào cũng không hợp lý, đúng là không thèm để ý thể diện. Tề Yến, người ta có cũng là làm âm thầm. Tiên thiên phủ bận tâm thanh danh, bí mật sai khiến Mặc Huyết lão ma khống chế hắc đạo. Ngoài mặt thì không hề nhắc tới, có người hỏi tới cũng chỉ nói Mặc Huyết lão ma thần thông quảng đại, bắt cũng không bắt được, giết cũng không giết được. Huyền Lũng vì sao lại bất kể xuất thân của tu sĩ, mỗi năm tiêu hao lượng lớn tài nguyên tu hành bồi dưỡng đám ác ma này, chắc chắn có liên quan tới vị trí địa lý của nó. Từ địa đồ Cửu Châu Đại Lục xem ra, vị trí Huyền Lũng dựa sát phía Bắc, nhưng cũng không có quá sát phía Bắc, còn dính chút biên giới với Bất Chu Sơn Mạch. Chỉ sát một chút biên giới như vậy, dẫn đến trăm triệu dặm phía Bắc Huyền Lũng không hề có người. Sơn Mạch hoang vắng mờ mịt san sát nối tiếp nhau, linh khí cực kỳ đầy đủ, ẩn giấu mấy loại yêu vật khổng lồ. Những thứ yêu tộc này không bị Vạn Yêu Quốc thống trị, ít nhất mặt ngoài không thuộc Vạn Yêu Quốc quản lý. Quanh năm gây sóng gió, trùng kích cảnh tuyến phòng thủ phía Bắc của Huyền Đũng. Hỏa chiến cháy từ lúc Huyền Đũng lập quốc đến giờ vẫn không hề ngừng lại. Có vài lần tuyến phong tỏa cũng thất thủ, nhưng đều có Hoàng đế Huyền Đũng ngự giá thân chinh. Tính sơ sơ, riêng Hoàng đế chết trận đã có 10 vị. Trong nước lòng dân quy thuận, trên dưới một lòng. Ngoại nước, yêu vật dục dịch, Vân Si Cung thuận thế mà sinh. Yêu cũng tốt, tà cũng được. Huyền Đũng ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần ngươi nghe theo lời, nguyện ý đi phòng tuyến phía Bắc chặn đánh yêu tộc, Vân Di Cung trong đó liền có một chỗ cho ngươi ngồi. Cũng bởi vậy, sức chiến đấu của tu sĩ trong Vân Di Cung cực kỳ cường hãn. Cùng một cảnh giới, tu sĩ Hoàng Cực Tông phải dùng 3 đánh 1 mới có khả năng địch nổi một người bên đó. Tam hùng thập ác bát tà, 24 quỷ là danh hiệu, cũng là biểu tượng địa vị. Từng người trong đó đều đã bước ra từ núi thây biển máu của yêu tộc, thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Đột nhiên phát hiện tu sĩ Si Vân Tung hiện thân, lại còn là một trong tam hung nổi danh kiếm hung Độc Cô. Hung Sở bên này có chút bàng hoàng, nghĩ tới phần thắng của mình xa vời, liền kéo Võ Chu hoặc Tề Yến cùng kết minh. Ba người đồng thời kết minh. Như này có lẽ không được. Nhiều người nhiều chuyện, lại chạy tới thêm một cây gậy quấy phân heo. Tràng cảnh tiếp theo như thế nào liền có thể nghĩ. Chỉ sợ còn chưa nhìn thấy Huyền Lũng, người một nhà trước tiên đã chơi đùa nhau tới chết rồi. Tâm Lệ Quân cùng Tâm Cuồng Quân ôm cây đợi thỏ, yên lặng chờ đợi con cá lớn Tề Yến mắc câu. Hung Sở giáp với Võ Chu, mâu thuẫn trời sinh không thể nào cân đối được. Quan hệ liên minh rất yếu ớt. Theo đạo lý xa thân gần đánh, lựa chọn Tề Yến là thích hợp nhất. Giữa hai nước chính là Võ Chu, không hề có tranh chấp trên lãnh thổ. Cho dù chia bảo không đều, đó cũng là mâu thuẫn về vế sau. Không nghĩ tới năng lực sưu tập tình báo của Tề Yến ở nước ngoài quả thực quá tệ. Đã quăng mồi câu ra rồi, nhưng Tề Yến mấy lần đi ngang qua đều không có phát hiện, ngược lại dụ được Chu Hằng lên bờ. Tự mình dẫn pháo đốt mình, có khóc cũng phải nhận. Hung Sở bên này liền cứ thế mà làm, liền lựa chọn Võ Chu làm minh hữu. Đương nhiên lời này nói trong lòng là được, tuyệt không thể nói rõ. Theo Tâm Cuồng Quân nói, nghe thấy Huyền Lũng vừa vào trận, việc thứ nhất nghĩ tới chính là phải yêu thương tin tưởng lẫn nhau với Võ Chu. Chu trưởng lão, Lục trưởng lão, còn có Lục tông chủ, hai nước chúng ta vừa ký khế ước hiệp ước không xâm phạm, không liên thủ đối phó Huyền Lũng, hiệp ước không phải vô dụng rồi sao? Tâm Cuồng Quân vỗ bản nói. Có lý có cứ, Lục Bắc liên tục gật đầu. Hắn còn đang kỳ quái, Hung Sở cùng Võ Chu cách sông nhìn nhau, chính giữa không hề có gợn sóng. Ký cái hiệp ước ngừng chiến đền dư xài, cần gì phải ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, nguyên lai còn có loại kiến giải này. Xem ra giấy tờ hiệp ước kia cũng có không ít điều lệ bị che giấu. Chu Hằng gật đầu, tiếp đó lắc đầu, thái độ mơ hồ, cũng không đáp ứng. Tâm Cuồng Quân cũng vậy, sau khi nghe xong danh hào của Si Vân Cung, gã cũng sợ rồi, hận không thể lập tức bắt đầu liên minh. Nhưng ý nghĩa của liên minh ở chỗ thu hoạch. Tâm Cuồng Quân trước thất bại một giờ lại muốn kết minh, quyền chủ động đều trong tay bọn họ, dù là gật đầu cũng phải đưa ra giá cả trước. Dù là hiệp nghị bằng miệng cũng phải có một điều lệ rõ ràng. Chu trưởng lão, thời gian không đợi người, nếu ngươi không gật đầu, bổn tọa sẽ tìm Tề Yến. Cuồng Quân chớ nói giỡn, Tề Yến ngay cả đường ở đâu cũng không tìm được, như thế nào có tư cách kết minh cùng Hùng Sở? Bọn họ xứng sao? Bọn họ không xứng. Chu Hằng cười lắc đầu, sắc mặt chớp mắt một cái ngưng trọng lên. Trước khi kết minh, Chu Mỗ có hai vấn đề. Mời nói, Hùng Sở có thể nào xác minh địa điểm bí cảnh trong thời gian mở không? Không. Chuyện này của Hùng Sở, ngoại trừ hai vị Cuồng Quân đệ quân, còn những người khác biết không? Không có. Chu Hằng trầm ngâm một lát, gật đầu cười đáp ứng kết minh, về sau bắt đầu cãi cọ về phần chia của. Vừa bàn, liền chính là hai canh giờ. Lúc này Tâm Lệ Quân bắt đầu trêu chọc Lục Bắc. Nói đúng ra là trêu chọc Sào Yên, bộ dáng rất là thích thú và đắc ý. À đánh không lại Lục Bắc, không có cách nào lấy lại danh dự từ mặt chính diện, nhưng có rất nhiều biện pháp để cho Lục Bắc không được bình yên. Đêm trăng tròn, Chu Hằng giống như nghĩ tới cái gì lại đi tìm Tâm Cuồng Quân cãi cọ. Lục Chu thì nâng đao ngồi dưới ánh trăng, đỉnh viện im lặng, không có một âm thanh. Đều là người Lục gia, so sánh với sự cố gắng của lão, Lục Bắc ngoại trừ tư chất lại không biết tròn méo chỗ nào. Bốn bề vắng lặng, Lục Bắc rón ra rón rén đi đến bên tường, thân thủ thoăn thoắt trở mình đáp xuống trước mặt. Liền thấy được Sào Yên đang khoanh tay đứng nghiêm. Lục tông chủ, đêm hôm khuya khoắt không tu luyện, định đi đâu thế? Sào Yên âm dương quái khí. Ta vừa tới Hàn Tấn, chưa có thời gian quan sát các nơi, muốn thưởng thức một chút phong cảnh bổn địa. Là thưởng thức phong cảnh Hùng Sở mới đúng đi. Sào Yên một thân oán khí, lúc ban ngày Tâm Lệ Quân liên tục vứt mị nhãn cho Lục Bắc, Cái tên chết tiệt này vậy mà rõ ràng không có né tránh, còn là ở ngay trước mặt nàng. Sa tỷ, tự tin chút, nếu lấy nữ nhân kia so sánh với người, ngoại trừ chân dài, có tiền, tu vi cao, còn có một đít địa vị xã hội, những cái khác không có gì hay, ta làm sao có thể vừa ý ả ta được. Lục Bắc cười nhạo. Vẫn là câu nói kia, nhưng hôm nay nàng bị ủy khuất, không muốn nghe những thứ này, muốn ăn chút điểm ngọt. Yêu nữ thở dài, ánh mắt u oán nhìn Lục Bắc. Cái tên chết tiệt này, thích hắn làm sao lại khó như vậy chứ? Nào là sư tỷ, nào là công chúa. Thế này để cho nàng sao chống đỡ được? Được rồi, không đùa ngươi nữa, ta đi ra ngoài không phải vì quan sát phong cảnh, mà đi tìm đại ca. Cùng nhau. Được rồi, ngươi không tin ta. Ừ, ta giận đấy. Lục Bắc giả vờ giận dữ, vung tay đặt xà uyên trên tường. Một màn thao thể bằng miệng. Người đã trúng độc dựa theo phán định sau khi khấu trừ chỉ số phòng ngự và miễn độc trị số sinh mệnh không thay đổi. Ồ, vậy mà còn chưa yên. Lục Bắc tức cười một cái, biết rõ xà uyên còn có oan khí, nhắm tới thân hình nhu nhược không xương như thủy xà, cắn vào lỗ tai của nàng. Mặc dù ả là công chúa, như vậy thì thế nào? Trong mắt ta, ngươi là nữ vương. Vừa nghe lời này, xà uyên như mở cờ trong bụng, lập tức muốn đẩy Lục Bắc ngã nhào vào trong bụi cỏ. Ê, nhị đệ, đang bận sao? Dưới mặt đất, một cái đầu hại nước hại dân thò ra. Không đợi xà uyên thả rắn cắn người, về một cái điền rụt trở về. Ê, đệ muội chớ vội, hiện đệ so với ngươi còn sốt ruột hơn, không phải cũng nhịn được rồi sao? Hồ Tam hiện ra từ sau lưng Lục Bắc, ném một đạo bùa chú cách âm xuống, nói rất nhanh. Đã xác nhận được địa điểm bí cảnh, cách xa Đàm Quốc Âm Sơn, hoàng lăng tổ địa của tiền triều. Ngay vào 3 ngày sau. Ba lượt liền hỏi được rồi, miệng của hoàng hậu dễ móc như vậy. Hiền đệ, ta thấy ngươi mặt nhã nhặn, làm sao nói những thứ bên người ngài ngoe nghe không hiểu vậy? Hồ Tam trao mày nhắc nhở. Thời gian 3 ngày quá ngắn, không cách nào xác minh chuẩn xác. Nếu tình báo này sai, chúng ta sẽ có thể phí công. Không sao, ta ở bên đây đã tìm được Minh Hữu. Nếu như bọn họ cũng xác định là Âm Sơn, vậy thì ổn. Ai da, hùng sở, đối đầu với Huyền Đũng, Si Vân Cung. Lục Bắc ba la, nói hết tình báo cho Hồ Tam biết. Sắc mặt Hồ Tam vô cùng ngưng trọng. Lục Bắc không rõ ràng sự lợi hại của Si Vân Cung Huyền Đũng. Nhưng Hồ Tam là tận mắt nhìn thấy. Sự tình quan trọng quyết định phải nhanh chóng chuyển tình báo tới Kinh Sư Võ Chu để Hồ Nhị đích thần quyết đoán. Đừng vội, lời chưa hết đâu. Lục Bắc níu Hồ Tam, kể lại mật đạo dưới Hà Trạch Nam Cung. Ngay dưới Phù Dòng Điện, lúc ta đang tắm thì phát hiện. Ê, là đang nghịch nước với đệ muội đi. Đại ca, ta thấy vẻ mặt của ngươi nhã nhặn, sao nói những lời mà người bên ngoài nghe không hiểu vậy? Lục Bắc thì thầm một tiếng, hất cằm lên, dùng lỗ mũi nhắm ngay mặt Hồ Tam. Ta đây cười nói với hợp thể kỳ, đi tới đuôi cung có hóa thần, thực sự không thoát thân được, công việc điều tra liền giao cho ngươi, làm cho tốt, tranh thủ hy sinh thân mình vì nhiệm vụ, để cho hiền đệ lại kiếm một món, tương lai cũng tiện hiếu kính mẫu thân của chúng ta. Nhớ kỹ, chết sạch sẽ một tí, tốt nhất im hơi lặng tiếng, như vậy ngay cả tiền quan tài của ta cũng bớt đi. Hồ Tam mắng chửi một hồi rồi chìm sâu vào trong lòng đất. Nếu không phải đánh không lại, y nhất định phải để cho Lục Bắc đẹp mắt, vân vân. Đuổi Hồ Tam đi, Lục Bắc giơ tay lên vẫy vẫy xà uyên. Ê, xà tỷ, không còn ai nữa rồi. Ngươi vừa rồi muốn làm cái gì? Tiếp tục, ta cam đoan không né. Xà uyên khẽ gắt một cái. Vừa nãy nàng nhất thời kích động định đẩy ngã người chết, liền bị Hồ Tam cắt ngang. Bây giờ tỉnh táo bất luận thế nào cũng không tiếp tục được nữa. Lục Bắc cười hăng hắc, mời xà uyên tới trên nóc nhà ngắm trăng. Hai cánh tay vừa nắm cùng một chỗ, Chu Hằng liền nắm tay ra vừa ho vừa đi. Xà uyên hoàn toàn không còn tính khí, Lục Bắc càng buồn bực, cảm khái nơi đây phong thủy không tốt. Nếu ở trên Tam Thanh Phong, cam đoan không ai dám cắt ngang. Chu trưởng lão, đêm hôm khuya khoắt ngươi không tìm tâm cuồng quân cãi cọ, tìm ta làm gì? À, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chu Hằng bố trí xuống kết giới cách âm. Nhiệm vụ. Lục Bắc chuẩn xác bắt được chữ mấu chốt. Lập tức thay đổi sắc mặt, Nghe xong Chu Hằng giảng thuật, lại nhìn bảng giao diện cá nhân vẫn không nhúc nhích, lại nhặt sắc lên. Là hắn không đúng, làm người theo lý không nên quên mất sơ tâm lúc đầu. Không phải sao, bây giờ liền gặp báo ứng. Chu trưởng lão, nhanh như vậy thăm dò được tình báo của Tề Yến rồi sao? Đi đường nào vậy? Sơ tình Hoàng Cực Tông, Lục Tông Chủ. Không, Lục Tử Vệ cũng đừng hỏi tới. Ta còn là thống lĩnh của Hoàng Cực Tông đấy. Lục Bắc nhún nhún vai, Chu Hằng không nói, hắn cũng không bắt buộc. Cau mày nói, người Hùng Sở biết không? Tạm thời còn không biết. Ta ở đây kéo lấy Tâm Cuồng Quân, làm phiền Lục Tông Chủ đi một chuyến. Nếu có thể bí mật kết minh cùng Tề Yến, không còn gì tốt hơn. Nếu không thể. Chu Hằng nhíu hai mắt lại. Chuyển bọn họ ra ngoài, ván này không cần có người không có phận sự vào trận. Khóe miệng Lục Bắc toẹt ra, cho dù chưa khởi động nhiệm vụ phụ tuyến, nhưng kinh nghiệm tới tay, bên Tề Yến bỏ 4 làm 5 có thể cống hiến cho hắn 300 triệu. Không thiệt thòi. Nghĩ vậy Lục Bắc chậm rãi chui vào mặt đất. Tiếp đó, ô xa thì, ngươi cũng tới đây làm chi? Ngươi cứ nói đi. Ê tỷ tỷ yêu quý của ta, lời của Chu trưởng lão nói ngươi cũng nghe được. Ta đi làm chính sự, thật sự không quý đi thưởng thức phong thổ của Hùng Sở nha. Lục Bắc hô to oan uổng. Trời có mắt rồi, ít nhất lần này hắn thực sự là oan uổng. Tung tư, vương cung, vương thành phía dưới ánh trăng có vẻ hơi vắng lặng. Vài tòa đại điện chỉ thắp đèn sáng, hoàn toàn không có náo nhiệt giống như thường ngày. Thiên điện, một thân hắc ảnh nhân ra ra vào vào, đưa từng phần tình báo về tiểu quốc lên trên bàn, sau đó khom người đuôi ra, ẩn nấp vào trong bóng tối. Thanh niên ngồi xuống trước bàn, xem qua từng phần tình báo văn thư vừa tới tay, đọc nhanh như gió, tốc độ cực nhanh. Một thân tướng mạo chính trực, trong con mắt màu đen ẩn chứa vẻ sắc bén, thân hình cao lớn, dáng người mảnh khảnh, không hề lộ ra thô kệch. Áo mũ hoa lệ, từ bên trong xương cốt có một loại khí chất của hoàng tộc. Cơ Việt, cứ tiếp tục mò kim đáy bể như này, sợ ngay cả ngụm nước canh cũng không kiếm được. Gã thả văn tư trong tay ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong ba nước Võ Chu, Hùng Sở, Tề Yến, Võ Chu bởi vì thành lập Huyền Âm Ti, nhất là những năm gần đây phát triển tăng tốc nhanh chóng vượt bậc. Năng lực tình báo giống như là một con ngựa tuyệt trần, khiến cho Hùng Sở cùng Tề Yến ngay cả đuôi đèn cũng không nhìn thấy. Hùng Sở thì thắng ở nội tình thâm hậu, là cường quốc uy tín kinh doanh lâu năm, năng lực tình báo tuyệt đối vô cùng tiêu chuẩn. Khách quan xuống dưới, Tề Yến liền có chút không đặt lên được mặt bàn. Không phải năng lực sưu tập tình báo phế vật, mà là năng lực phân tích tình báo quá kém. Giống như dưới mắt, tình báo rực rỡ muôn màu đập thẳng vào mắt, 7 phần thật, 3 phần giả. Nhưng trong mắt Cơ Việt nhìn qua lại chẳng thấy có chỗ nào lạ. Tổng kết lại, Tề Yến tràn đầy nguy cơ, vong quốc trong sớm tối. Xem mấy phần tình báo có tác dụng chó gì, còn thông bằng không xem. Lúc này hai tiếng bước chân truyền tới, khác với hắc y nhân đến im hơi lặng tiếng, tiếng bước chân này rõ ràng truyền vào trong tai của Cơ Việt. Gã đứng dậy sửa sang quần áo, tươi cười tiến lên. Trường Thanh phi tử, hai vị trưởng lão hữu đệ. Trường Thanh, Vũ phi tử. Hai người này đều là tiên thiên phủ của Tề Yến, xuất thân từ sơn môn tu hành đừng lẫy của cảnh nội Tề Yến. Được Cơ Việt điều động, theo tin tức có được, gã xác minh bí cảnh thần triều 1000 năm có thật. Cho nên muốn gọi tiên thiên phủ tạo thành một đội tới đây. Si Vân Cung của Huyền Lũng ai đến cũng không cự tuyệt. Phàm là cường giả, bất luận xuất thân như thế nào, phải có người nổi danh trên bảng truy nã hay không, đều có thể đi. Tình huống trong nước của Huyền Lũng đặt ra ở đó, các nước đều trông chờ họ ngăn cản yêu tộc xuôi nam, cho nên rất ít khi có ý kiến đối với Si Vân Cung. Mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần đám tà ma ngoại đạo của Si Vân Cung không lẻn vào gia môn, tất cả mọi người sẽ không nói xấu. Nhưng bên Tề Yến thì không có loại đãi ngộ này. Thành viên của tiên thiên phủ phải có xuất thân trong sạch. Từng chỗ ngồi đều đại biểu thế lực tu tiên trong nước, hoặc là sơn môn, hoặc là gia tộc. Hoàng thất Tề Yến giao phó cho bọn họ chỗ ngồi đại biểu quyền lực. Bọn họ thực hiện chức trách cùng nghĩa vụ. Mọi người đều được lợi ích buộc lại với nhau, tạo thành tiên thiên phủ của bây giờ. Những người như Mạc Huyết Đao Ma và các thành viên của lão, nếu nhìn từ mặt ngoài, tiên thiên phủ sẽ không thừa nhận. Trường Thanh mặc một bộ áo trắng, Vũ Tử Phi thì mặc đạo bào màu đen. Hai người ngũ quan đoan chính, có khí độ của tông sư bất phàm. Bề ngoài tiêu chuẩn là người trong danh môn chính phái, nhìn qua liền thấy là người đứng đắn. So sánh với hai người, Cơ Việt liền lộ ra có chút không đứng đắn. Việt Vương, bí cảnh Nghi Lương ở chỗ nào, có tìm được manh mối không? Vũ Tử Phi chắp tay, nói ngay vào điểm chính. Sắp rồi. Cơ Việt chỉ về tình báo như núi trong phòng. Bổn Vương tìm hiểu mấy ngày, chọn ra những cái tình báo hữu dụng, cho Bổn Vương thời gian 10 ngày, không, 5 ngày, là có thể tìm được chuẩn xác vị trí bí cảnh Nghi Lương. Đến lúc đó kính xin hai vị trở ngại, trợ giúp Bổn Vương dọn sạch chướng ngại. Việt Vương nói đùa, cái này thuộc bổn phận của bọn ta, sao từ chối được? Vũ Tử Phi liếc mắt nhìn Trường Thanh, cả hai đều thấy được một vòng sầu lo trong mắt của đối phương. Bọn họ không hiểu tình báo, cũng sẽ không sưu tập tình báo. Nhưng sống nhiều năm như vậy, đạo lý cơ bản vẫn phải hiểu. Trong tay Cơ Việt thiếu khuyết tình báo nghiêm trọng, chớ nói 10 ngày, cho gã 1 tháng cũng không tra được vị trí chuẩn xác của bí cảnh Nghi Lương. Chuyến này không công mà lui. Tràng cảnh yên tĩnh, nhất thời không có âm thanh, trên mặt ba người đều có vẻ đắng chát. Ngày qua 23 nước hỗn loạn, không nghĩ tới lại hỗn loạn như thế. Liên lụy quá nhiều thế lực, ngư long hỗn tạp, nếu không cũng trở thành. Sau khi bổn vương về, nhất định phải góp lời với bệ hạ, đặt thêm nhiều công phu ở ngoại quốc hơn. Tiếng nói ba người vừa hạ xuống, thân hình ba người chợt căng lên, đồng thời quay người nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh trăng, một chiếc áo khoác màu đen phấp phới theo gió lạnh. Tâm Lệ Quân đứng thẳng trên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống ba tu sĩ cùng cảnh giới. Cân nhắc tới hai khả năng, chém tận giết tuyệt cùng Điên Minh, xem cái nào có lợi với Hùng Sở hơn. Phong thái hiểu điệu, giai nhân dưới ánh trăng như bức tranh vẽ, thật làm ta thấy ái mộ, tuyệt không thể tả. Cơ Việt vỗ tay khen, chắp tay. Thần nữ này, bổn vương chỉ nghe qua một người, cả gan hỏi trước mặt chính là Tâm Lệ Quân Hùng Sở. Việt Vương hữu lễ. Tâm Lệ Quân nhàn nhạt gật đầu, thân hình lóe lên, đáp xuống đất. Lệ Quân hữu lễ. Trên mặt Cơ Việt càng vui vẻ hơn. Đầu tiên là giới thiệu một chút tả hữu hộ pháp, sau đó không nhanh, không chậm nói. Lệ Quân đêm khuya đến thăm là vì bí cảnh Nghi Lương sao? Đúng vậy. Tâm Lệ Quân. Theo mà thám Hùng Sở chúng ta biết được, trừ hai nhà chúng ta, Võ Chu cùng Huyền Đũng cũng đã phái tu sĩ cao đẳng tới. Tất cả vì bí cảnh Nghi Lương, và lại hai nước bọn họ hiện đã kết minh. Huyền Đũng cũng tới, đến bao nhiêu người, có phải cái kia? Không sai, chính là Si Vân Cung. Hùng Sở đối mặt với Huyền Đũng, trong lòng có chút vô lực. Võ Chu cũng giống như thế, Tây Yến cũng không ngoại lệ. Ba người nhìn nhau, Cơ Việt trực tiếp nói rõ. Võ Chu cùng Huyền Đũng thông đồng, theo lý hai nhà chúng ta cũng nên điên thủ. Lệ Quân thấy như thế nào? Tâm Lệ Quân mặt không đổi sắc, không chút nào đáp lại. Cơ Việt thầm nghĩ phiền phức, nữ nhân này nhìn như dứt khoát, thực ra không dứt khoát chút nào. Gã cười nói về chỗ tốt khi hai nước kết minh. Tả hữu hộ pháp nghe vậy đều liên tục gật đầu. Lục Bắc, ngươi nói xem. Người bảo là chỉ đi chấp hành nhiệm vụ, không có ý định thưởng thức phong tình Hùng Sở đúng không? Vậy đây là chuyện gì xảy ra? Xào Yên bĩu môi, lấy kim lân tiểu xà đang bò trên đỉnh đầu Lục Bắc xuống, quấn vào cổ tay hóa thành chiếc vòng. Có hay không một loại khả năng? Lục Bắc nghiêm túc tự hỏi. Ta và nàng hữu duyên, hết thảy đều là vận mạng an bài, nhất định phải đi đến cùng nhau. Xào Yên cười lạnh hai tiếng, giơ tay ra sờ sau lưng, tìm kiếm một khối thịt thuận tay. Được rồi, ta biết rồi. Chỉ là nói đùa một chút, nhìn bộ dáng ăn giấm chua của người kìa. Lục Bắc thì thầm hai tiếng, đẩy cái tay sau lưng ra, chậm chậm. Ta đi dọn bãi, người ở chỗ này đừng có di chuyển. Người chuẩn bị làm như thế nào? Vậy phải xem bọn họ muốn như thế nào. Trường viện. Cơ Việt bày sự thật giảng đạo lý, cố gắng tranh giành, nói chỗ tốt khi Hùng Sở cùng với Tề Yến kết minh. Một phen nói suông có phần đạo lý, nhưng đến khi chứng thực lợi ích thực tế, liền hàm hồ nói sang chuyện khác. Không dối gạt Lệ Quân, bổn vương đã biết được địa điểm cụ thể bí cảnh, cũng có một chút tin tức đối với chỗ ẩn thân của Võ Chu cùng Huyền Đúng. Không nói nắm chắc toàn cục, nhưng cũng đã chiếm cứ tiên cơ. Tâm Lệ Quân lạnh lùng nhìn ba người. Trong giây lát, dáng người thon dài giống như gặp phải điện giật, nhanh chóng nhìn lại sau lưng. Tốc độ rất nhanh, nhưng Lục Bắc nhanh hơn. Tâm Lệ Quân vừa có phản ứng, Lục Bắc liền đứng bên cạnh nàng. Lệ Quân, không cần nhiều lời với bọn chúng, hành động theo kế hoạch. Ngươi để ý xung quanh, bổn trưởng lão đích thân hái đầu ba người bọn chúng. Lục Bắc âm trầm mở miệng, còn sợ ba người trước mặt không biết chính mình, hảo tâm báo danh. Hoàng Cực Tông Chu Hằng, ba vị bằng hữu tiên tiên phủ, cho mượn đầu các ngươi dùng đát. Ngươi không phải Chu Hằng. Cơ Việt nhướng mày. Lục Tông Chủ Thiên Kiếm Tông, lấy thân phận của ngươi, không cần mướn họ tên của người khác, cho dù Chu Hằng, chỉ sợ cũng kém hơn người không ít. Lục Bắc, người này là một người thành thật, thật thà nha. Thấy Lục Bắc hiện thân, mở miệng lại là một chậu nước bẩn. Mí mắt Tâm Lệ Quân giật giật, lui ra phía sau ba bước phân rõ giới hạn. Biểu thị mình và Lục Bắc không có quan hệ. Nếu ba người Cơ Việt muốn vây công, có thể thoải mái mà làm. Đáng tiếc, hiệu quả bình thường. Lục Bắc cởi mở cười to, bộc phát kiếm ý, quanh thân nở rộ bạch quang. Ba người các ngươi nghe cho rõ, võ chu ta kết minh cùng với Huyền Đúng và Hùng Sở. Bí cảnh tuy lớn nhưng không cho phép cái thứ nhà thứ tư tiến vào. Hôm nay ngày lành tháng tốt thích hợp để chết tha hương. Bổn tông chủ đích thân tiễn các ngươi một đoạn đường. Quang đồ, tiểu nhân đắc chí. Trường Thanh cùng Vũ Tử Phi đồng loạt hừ lạnh. Chiến tích của Lục Bắc ở võ chu không tầm thường. Nhưng đó là võ chu, không nên kiêu ngạo đến trên đầu Tây Yến bọn họ. Lục tông chủ chờ chút, nghe bổn vương nói một lời. Đại chiến đang hết sức căng thẳng, Cơ Việt vội vàng lên tiếng, vừa truyền âm khuyên bảo Tả Hữu hộ pháp, vừa nói. Khí thế của Huyền Đúng từ trước đến giờ đều rất mạnh, bây giờ ba nước chúng ta nên là tề tâm hợp lực, cùng nhau chống đỡ Huyền Đúng, không có ngoại lệ. Đã chậm, võ chu đã có minh ước cùng Huyền Đúng, sao có thể đổi ý? Không thể nào, võ chu các ngươi không có can đảm lột ra hổ nha. Cơ Việt cười nhàn một tiếng, định chắc chắn chuyến này Lục Bắc đến là để kết minh. Đang muốn nói chút đạo lý, mọi người chỉ cần là người đi ngang qua sân khấu. Đột nhiên thấy hoa mắt, một tiếng sóng ầm ầm phô thiên cái địa vang vọng tới bên tai. Gã nhìn về tiểu thế giới đang liên tiếp hiện ra ở phương xa, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Lục tông chủ, ngươi thực sự khăng khăng muốn như vậy? Ngươi suy nghĩ cho kỹ càng, ta và ngươi tranh đấu sẽ chỉ tiện nghi cho Huyền Đúng, còn đó, Hung Sở bên cạnh ngươi. Vậy thì thế nào, bổn tông chủ cả đời làm người ngay thẳng đoan chính, hận nhất chính là đám tiểu nhân, xấu hổ làm bạn tùng loại như các ngươi. Lục Bắc cười lạnh nói, Tề Yến tập trung hỏa lực ở vùng biên giới câu kết làm bậy cùng Dư Nghiệt Thanh Càn. Hai nước chúng ta vốn không phải bằng hữu gì, kết minh như thế nào, còn nữa. Hắn hít một hơi sâu, đôi mắt chuyển thành màu vàng. Bổn tông chủ chính tay giết đám người mặc huyết lão ma ở đồ ma cốc, chỉ có ác niệm với Tề Yến các ngươi. Nếu không phát tác một phen, chém mấy cái đầu người sẽ dẫn đến ma niệm phụ thể. Chẳng phải sẽ là tiếc nuối của thiên hạ sao? Cuồng đồ! Trường Thanh lắc đầu không ngừng, không đợi Cơ Việt nói thêm gì nữa. Trên người đã hiện lên ánh sáng màu xanh. Trận đồ to lớn phủ kín không gian tiểu thế giới. Một cái chớp mắt thay trầu trời đất, đoạt tiểu thế giới của Lục Bắc vào trong tay mình. Nói cho cùng, Lục Bắc tuy rằng là hợp thể kỳ, nhưng về phương diện cảnh giới, hắn thực sự không thể rõ ràng hơn cả được. Nhìn thấy tình huống như vậy, Cơ Việt cau mày, bắt đầu hoài nghi tính chân thực của tình báo. Lục Bắc hoành hành ở võ chu không người có thể trị, làm sao yếu đuối như vậy? Chẳng lẽ hắn thực sự là Chu Hằng? Ta đã nghe qua huy hoàng của Bất Hủ Kiếm Ý, nhưng chưa từng thử một lần. Lục tông chủ, mời. Vũ Tử Phi lấy ra một thanh trường kiếm, lập tức hiện lên vài tia sét, thân hình loáng đi đến trước người Lục Bắc. Mũi kiếm chạm đoạn không gian của tiểu thế giới, thẳng tiến không lùi chém vào đỉnh đầu Lục Bắc. Đinh! Không tệ, suýt nữa làm bổn tông chủ bị thương. Một kiếm chém xuống, không chút tổn thương. Vũ Tử Phi hơi kinh hãi, nhưng cũng không thèm để ý. Bất Lão Sơn cách Tề Yến rất gần, cho nên đã được chứng kiến kiếm thể của các trưởng lão cửu kiếm. Không thể phá vỡ, quả thực rất khó đoán. Lục Bắc thân là tông chủ đời thứ hai của Thiên Kiếm Tông, tạo nghệ trên kiếm thể tất nhiên cũng mạnh hơn các trưởng lão cửu kiếm. Thủ đoạn thông thường không có hiệu quả, liền dùng thủ đoạn không thông thường. Gã ngược lại muốn thử xem ra vị tông chủ Thiên Kiếm Tông này cuối cùng dày được bao nhiêu. Đạo bào màu đen trống rỗng tung bay. Vũ Tử Phi cầm kiếm đứng ở trên không, tay áo bồng bềnh, thân hình nhẹ nhàng như lông hồng. Đột nhiên, một cỗ khí tức hủy diệt không thể hình dung lấy gã làm trung tâm khuếch tán ra. Hùng vĩ như núi cao, to lớn vô cùng. Vừa có xu thế thôn thiên nuốt địa, lại có vô hạn nhật nguyệt ngang trời. Không gian xung quanh tiểu thế giới vỡ thành từng khe hở màu đen. Trận đồ do Trường Thanh tự tay ra trì cũng đang kịch liệt run rẩy, sau đó nổ tung thành một khu vực chân không, không cách nào khép lại được. Đây là pháp môn gì? Vừa lên đã dùng đại chiêu sao? Lục Bắc híp hai mắt, đè nén hai luồng kim quang bên trong. Trong tầm mắt, không gian xung quanh đang bị sét đánh thiêu đốt, hiện lên những nếp vuốn. Vũ Tử Phi đứng ở trung ương, không thấy hình dáng bên ngoài nữa. Máu thịt xương cốt thậm chí túi da đều bị một đoàn tia chớp tím thay thế. Chỗ mấu chốt, sấm sét áp xúc tới cực hạn. Tu di ẩn nấp trong tử giới, biển sấm sét màu tím, hung lệ điên cuồng sôi trào. Có chút đáng xem. Lục Bắc âm thầm gật đầu, tuy máu thịt toàn thân đều có tiềm lực vô hạn, nhưng tuổi thọ lại cực hạn, dung nhập thiên địa chuyển hóa thành nguyên tố, liền. Đợi chút, trên thân người này phải chăng thiếu thứ gì? Hắn định thần nhìn lại, thu hồi lời nói lúc trước, không phải là có chút đáng xem, rõ ràng không có đồ tốt gì cả. Sấm sét gào thét chấn nhiếp trời cao, Vũ Tử Phi cầm trường kiếm trong tay, lôi điện vờn quanh. Thân hình nhẹ nhàng trôi nổi trên bầu trời tràn nhập tia sét, vô số lôi xà màu tím chạy qua chạy lại. Cuồn cuộn kích động, một chớp mắt liền bao phủ đến trên người Lục Bắc. Kim quang bỏ chạy, tử điện lập tức liền tập kích tới. Vũ Tử Phi một bước đạp đến trước người Lục Bắc, trường kiếm tràn nhập điện quang như sấm lửa, tiếng nổ tung giống như băng sơn liệt địa vang lên, bỗng nhiên đánh ra một đạo cuồng long màu tím. Chân long nhảy dựng lên, lông bờm bay lên, lân giáp dày đặc, tiếng sấm ầm ầm gào thét truyền ra từ trong cơ thể, mặc sức thể hiện ra uy thế nghiêng trời lệch đất. Lục Bắc bàn tay nắm thành quyền, dậm chân, đánh ra một quyền hùng hãn. Hư ảnh tứ đi vần quanh, ứng long vỗ cánh bay lượn trên trời, thân hình khổng lồ nghiền nát lôi vân, há miệng ngậm chặt chân long sấm sét, giặc một tiếng, cắn thành hai đoạn. Cái đồ chơi cảnh giới này giống như nó quen biết Lục Bắc, nhưng Lục Bắc lại không biết nó. Mỗi lần thăng cấp đột phá bình cảnh đều là cảnh giới chủ động mời. Lục Bắc hờ hững lạnh lẽo, giống như quan hệ của nữ thần và fan vậy. Nữ thần có thể không để ý đến fan, nhưng không thể không có fan, nếu không cũng không đáng một đồng. Ví dụ có lẽ không thỏa đáng, nhưng Lục Bắc đúng là như thế. Hắn có thể không hiểu cảnh giới, nhưng không thể không có cảnh giới. Tu Vi đuổi theo hợp thể kỳ, đối mặt với đối thủ cùng cấp bậc, kỹ năng ngày xưa có lực sát thương không kém, dưới cảnh giới bị động tăng lên, liền bộc lộ tài năng, hết thảy đều đã thành thần kỹ. Tứ linh trên trời trấn áp một phương, trận đạo mà Trường Thanh tạo ra tràn đầy nguy cơ, lại nhìn ứng long ngẩng đầu gào thét. Nhất thời, giơ tay xé mở hư không, lấy ra một bức tranh. Bức tranh thủy mặc được mở ra, hình đồ màu đen hiện ra giữa thiên địa, dưới từng đạo văn chướng phác họa, hình thành là đại đạo âm dương bát quái trận, hoàn toàn đan xen tạo thành một bộ đại trận vô cùng huyền ảo. Trong trận đồ, thân hình Lục Bắc lún xuống, suýt nữa quỳ tại chỗ. Một luồng sức mạnh to lớn ập đến, áp bách thân hình hắn khó mà di chuyển. Lực đạo vô hình từ bốn phương tám hướng, đại biểu cho phương thiên điện này đang bài xích áp chế hắn. Lục Tông Chủ, bổn vương kính uy danh Thiên Kiếm Tông, thành tâm kết minh, ngươi lại khẩu xuất cuồng ngôn, dùng từ ngữ đả thương người. Ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy cũng đừng trách bổn tôn chủ nhẫn tâm hạ sát thủ. Đại cục đã định, Cơ Việt điềm tĩnh đứng ra giả bộ đạo đức, sau đó chắp tay thành hình chữ thập đập về phía trước. Kim quang chóng mặt hiện ra, thân hình bành trướng tới 3 mét. Một người khổng lồ nhỏ kèm theo ánh vàng rực rỡ dậm chân đi tới, nhảy vào bên trong trận đồ. Cơ Việt cùng Vũ Tử Phi tới đuôi bên trong trận đồ, hành động không chỉ không bị ảnh hưởng, ngược lại còn được trận đồ gia trì, thực lực tăng càng mạnh hơn ngày thường 3 phần. Nhất là Vũ Tử Phi khống chế đôi pháp, tốc độ nhanh đến không tìm ra dấu vết. Âm. Lôi quang tăng vọt, tia điện màu tím tạo thành bạch ấn trên mặt Lục Bắc. Cơ Việt áp sát đến, hai cánh tay chắp trước ngực đột nhiên đẩy ra. Trong lúc nhất thời, vô tận Phật quang bắn ra, vô lượng, nhưng không có tia từ bi nào cả, chỉ có hủy diệt thuần túy đến cực hạn. Vì là hủy diệt mà hủy diệt. Kim quang quần quận hạ xuống, bên trong một cái chớp mắt bao phủ vị trí của Lục Bắc. Trường lực nổ tung, ngàn vạn đạo đóa hoa nổ vang. Bên trong Phật quang lại có lôi điện không ngừng chảy xiết, đan dệt thành tấm lưới lớn màu tím, tạo ra ngàn vạn nếp uốn. Tứ linh trên trời biến mất, ứng long gào thét một tiếng, bị phá hủy cùng với kim quang và biển sét màu tím. Đúng lúc này, một cột trụ màu trắng phóng thẳng lên trời, tựa như định hải thần châm vững vàng cắm rễ. Vô lượng Phật quang cũng tốt, biển sét màu tím cũng được. Ngay khi va chạm với định hải thần châm, đều như thủy triều phân tán ra hai bên. Một phen đấu pháp dừng lại, Lục Bắc tay cầm thiết kiếm đứng thẳng, giơ tay gạt đi vết máu bên khóe miệng, thầm nghĩ một tiếng, lợi hại. Một chiến sĩ làm tấm khiên thịt, một pháp sư làm thích khách, còn có một tên đạo sư khống chế trận pháp. Rõ ràng đây là tổ đội đánh boss chuyên nghiệp nha. Ok, tập này dừng đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.